Khoa Ma Mộng Giới, chương 44, giao tranh ngoài bìa rừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự Lai Dã ném cho ông chủ quán vài đồng bạc coi như là tiền đền bù rồi nhảy ra ngoài cửa sổ tiếp tục truy đuổi Phong và Thiết Khai. Đằng sau cửa sổ chỉ còn vài vệt máu cùng mấy thanh đinh Phong rút trong người ra. Phía trước là ngã ba, một bên hướng về Sâm Lâm, một bên hướng về khu dân cư. Trên con đường hướng về phía Sâm Lâm, Phong và Thiết Khai đang chống tay thở dốc, vết thương trên người đã ngừng chảy máu nhưng vẫn đau nhói trong mỗi bước chạy, nhưng đó không phải là lý do làm Phong dừng lại nghỉ lấy sức. Chủ yếu do thể lực Thiết Khai yếu quá đi, pháp sư nếu so về thể lực thì kém xa so với nội sư, hơn nữa Thiết Khai cũng không phải là chiến sĩ, hắn là nhà khoa học. Phong cũng phải vừa chạy vừa kéo sành sạch tên tóc xanh tóc đỏ này thì cả hai mới chạy xa như thế. Thiết Khai sắc mặt có chút tái nhợt, hàng ngày ngoài việc cắm mặt vào mấy cái máy thì hắn cũng chỉ la cà khắp nơi chứ không tập trung nâng cao thể lực, việc chạy trối chết có chút quá sức với hắn. Sau khi lấy lại sức lực, Thiết Khai mới hồ nghi hỏi Phong. Phong, sao hồi nãy không bắt hắn mà lại kéo tôi bỏ chạy là thế nào? Bắt cái búa, đánh làm sao được mà bắt, bản lĩnh tên đó hơn hẳn tôi, chạy được đã là may rồi. Không thể nào, tên kia cho dù mạnh thì cũng không thể nào lên cấp 3 được. Cậu là hộ vệ công chúa mà, đáng ra phải xử đẹp mấy tên cấp 2 chứ. Cái danh xưng kia gọi là cho có thôi, nếu tôi mà mạnh như tên chiến băng kia thì cần gì ăn hành với mấy tên hộ vệ trên hàng không mẫu hạm. Hà, thế quái nào mà hộ vệ lại yếu hơn cả chủ thế? Cậu biết không, công chúa, Hỏa Thiết Khai chưa kịp nói xong thì Phong đã lao lên chắn trước mặt, dùng chiêu quét kiếm để đánh bay mấy mũi đinh đang bay tới. Phong nhìn chằm chằm vào thân ảnh đeo đại kiếm đứng đằng xa, dù biết cho dù có lừa được nhưng sẽ chẳng lâu mà bị phát hiện, nhưng Phong không ngờ Lai Dã lại đuổi theo đến đây nhanh như vậy. Một cuộc chiến là không thể tránh khỏi, Phong biết vậy nên đã kiểm tra hết đồ hỗ trợ trong túi mang theo và gọi Sola dậy trước khi Lai Dã đến gần. Tẩu vi thượng sách, giờ thượng sách không dùng được nên Phong phải chuẩn bị cho sách khác. Phong quay sang Thiết Khai chỉ vào găng tay ngũ hành nhỏ giọng hỏi. Này, cái chiêu phun ra lửa hồi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên còn dùng được không? Dùng được, thậm chí nó còn mạnh hơn hồi trước, nhưng găng tay chưa hoàn thiện nên phải mất một khoảng thời gian vận ma năng mới dùng được. Ok, thế thì tôi có một kế hoạch đơn giản nhưng lại cực hiệu quả. Dặn dò Thiết Khai cẩn thận xong, Phong mới quay lại nhìn Lai Dã đang từ từ bước về phía mình, cất giọng. Cùng là kiếm sĩ với nhau, vậy giải quyết theo cách của kiếm sĩ đi. Một trận đấu kiếm thế nào? Ổ nhóc con muốn một trận đấu kiếm cơ à, tự tin phết nhỉ. Được rồi, thế là một trận sinh tử chiến nhé. Được, nói xong Phong thủ thế chuẩn bị tung chiêu. Bên này Lai Dã vẫn đứng nguyên chờ Phong ra đòn trước, thậm chí còn không thèm vào thế. Đây rõ ràng là coi thường Phong, coi thường một cách trắng trợn. Phong cũng không vì việc này mà tức giận, việc bị coi thường đã là quá quen đối với hắn, thậm chí Phong còn mong chờ việc này đến từ đối thủ. Từ trước đến nay, khinh địch luôn là một trong những lý do lớn nhất dẫn đến thất bại. Hét một tiếng lớn rồi Phong đập chiếc lọ thủy tinh tạo khói trong tay mình xuống, khói đen nhanh chóng tràn ra bao phủ Phong và mọi thứ xung quanh. Lai Dã nhìn đám khói phía trước nhếch mép cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại chơi khói à, không còn gì khác nữa sao tên kia? Từ cánh trái đám khói Phong lao về phía Lai Dã, trọng tâm hắn hạ thấp, kiếm được cầm bằng hai tay kéo phía sau. Lai Dã thấy Phong lao đến thì giơ tay phải ra rồi nắm lại, những mũi đinh dài và nhọn xuất hiện ở kẽ ngón tay, nhanh chóng lấp lóe ánh vàng từ kim hệ, sau đó lao về phía Phong nhanh như đạn bắn. Phong thấy những cây đinh lao về phía mình, hắn không tạo khiên nội lực, không vung kiếm lên đỡ mà tiếp tục tăng tốc mặc kệ những mũi đinh đâm thẳng vào người. Trong bộ chiêu của Toái Thức có một chiêu chém xoáy có lực bạo phát mạnh đến nỗi kiếm sĩ dùng bạo thức còn không dám đối đầu trực diện. Tuy mạnh là vậy nhưng cũng có rất nhiều điểm yếu, dễ nhận thấy nhất là chiêu này phải dùng đà của cú lao tới theo đường thẳng làm sức mạnh, thế nên Phong mới dùng khói mù và bất chấp tất cả để lao tới như vậy. Đến khi Lai Dã kịp đưa ra phản ứng tiếp theo thì Phong đã đạt tới khoảng cách tung chiêu, thanh kiếm kéo ở phía sau được Phong vung lên bắt đầu cú chém xoáy. Kỹ thuật của chiêu này gồm 3 cú chém xoáy liên tiếp, lần sau nhanh hơn và mạnh hơn lần trước. Lần chém xoáy đầu tiên là truyền hết lực từ cú lao tới, lần thứ 2 và 3 là tăng thêm lực từ cơ thể cùng quán tính. Từ lần thứ 3 trở đi là lực chém sẽ giảm mạnh do cơ thể tiêu hao quá nhiều sức để duy trì lực những lần đầu. Phong phải mất khá nhiều thời gian ở rừng Ma Hải và trên mẫu hạm mới thuần thục được chiêu này, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng nó ở trong thực chiến. Lai Dã có chút giật mình về sự bất chấp của Phong nhưng không đến nỗi bất ngờ, vận lực dưới ông dễ dàng lui lại tránh thoát khỏi 3 cú chém xoáy của Phong rồi nhướng mày hỏi. Toái thức, ngươi là mộc hệ sao lại dùng toái thức? Phong chống kiếm thở dốc lấy sức, chiêu chém xoáy vừa nãy ngoài việc phải lấy đà ra còn điểm yếu khác là rút sức cực nhanh cùng với việc đối thủ quá dễ né tránh nếu bị đọc chiêu. Phong cũng không ngờ lần đầu mang chiêu này vào thực chiến nó lại flop lòi ra như thế, nhưng hắn không thất vọng và cũng không buồn trả lời câu hỏi của Lai Dã, câu hỏi đấy quá nhiều người hỏi hắn rồi. Tiếp tục nhấc kiếm lên lao về phía trước, lần này Phong dự định làm bộ liên hoàn đoàn chiêu của Toái Thức để tấn công, bộ liên hoàn này có đặc nhanh và chiêu ra liên tục nhưng nội năng cùng sức khá là tốn. Phong không ngại vấn đề này, hắn khá tự tin về sức hồi phục của cơ thể, nếu mà chỉ dùng liên hoàn đoàn chiêu Phong tự tin không ai trong đội hộ vệ hoàng gia có thể theo được mình. Nhưng mới chỉ đến chiêu thứ hai, Lai Dã đã tận dụng khoảng trống lao đến dùng tay phải chặn kiếm lại, tay trái lại tiếp tục xuất hiện ba cây đinh lập lòe ánh kim đâm vào bụng Phong. Nhìn Phong đau đớn lùi lại, Lai Dã khinh thường nói. Thể lực tốt đấy, nhưng cách ra đòn vừa đơn giản vừa thô cứng. Ai đã dạy Toái Thức cho ngươi vậy? Phong lúc này đang nửa đứng nửa quỳ, bất chợt hắn gập người ộc ra một đống máu tươi, Phong cười khổ nhìn đống máu tươi và cơn đau gắt đến từ bụng, có lẽ ba cây đinh đã xuyên qua dạ dày hắn rồi. Lần này Phong có thể khẳng định chắc chắn đối phương là một cao thủ dùng Toái Thức, việc né chiêu chém xoáy thì dễ chứ việc chặn ngay nhịp hai đoàn chiêu thì chỉ có dân chuyên mới làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thì tiếng Thiết Khai phía sau vang lên, Phong, đừng đánh nữa, Phong nghe vậy liền sốc lại tinh thần cắn răng rút ba cây đinh cắm trong người ra rồi cầm kiếm lao đến, lần này lại tiếp tục là liên hoàn đoàn chiêu. Lai Dã nhìn Phong lao đến cười nhạt khinh thường phun ra hai chữ ấu chỉ, rồi ông lao đến lần nữa tiếp tục chặn lại đoàn chiêu của Phong. Lần này Lai Dã đánh bay kiếm của Phong rồi dùng cả hai tay xuyên sáu cây đinh vào người Phong. Với Lai Dã mọi chuyện xem như đã kết thúc, bất chợt ông nhìn thấy một nụ cười trên mặt Phong, không phải là nụ cười thảm, là nụ cười của chiến thắng. Dự cảm bất an hiện lên khi khói đen nhanh chóng che hết tầm nhìn cùng với tiếng hét của Phong, ngay bây giờ. Một cột lửa to như chậu nước từ xa bắn thẳng vào Lai Dã đang loay hoay trong đám khói. Ngay khi vừa hét xong Phong đã lấy hết sức bình sinh bắn người sang bên cạnh, cảm nhận được sự nóng rực của cột lửa, Phong chặt lưỡi thầm khen mình may mắn vì đã thoát ra kịp thời. Nhìn ngọn lửa đang bùng cháy trong đám khói, Phong chắc chắn rằng Lai Dã 100 đã trúng đòn, tốc độ của cột lửa quá nhanh, ngay cả Phong đã dự liệu từ trước mà cũng suýt nữa bị thiêu chín. Vì Sola gọi mãi không dậy lên kế hoạch này một mình Phong vạch ra và bố trí. Kế hoạch cũng rất đơn giản, tận dụng đòn của găng tay ngũ hành làm sát chiêu, Phong có nhiệm vụ làm chốt thí, làm tất cả mọi thứ để đối thủ không chú ý đến Thiết Khai đang vận ma năng vào găng tay. Tiếng hô của Thiết Khai là ám hiệu việc đòn sát thủ sẵn sàng tung ra, bước cuối cùng là Phong kìm chân không cho kẻ địch di chuyển để đảm bảo đòn sát thủ trúng đích. Mặc dù có hơi te tua nhưng kế hoạch lại thành công mỹ mãn, Phong cười cười vẫy tay với Thiết Khai ở phía xa. Hỏa Thiết Khai đang bắn lửa cũng cười lại với hắn, chiêu này chỉ có điểm yếu là thời gian vận hơi lâu chứ còn đâu, nếu chiêu được tung ra rồi thì Hỏa Chí Thạch sẽ lo liệu nốt, chỉ cần Thiết Khai còn nắm tay thì cột lửa sẽ tiếp tục tuôn ra. Bỗng nụ cười trên môi vụt tắt, Hỏa Thiết Khai ngã ngửa ra sau trên người hắn cắm chi chít đinh sắt, ngọn lửa cũng theo đó mà tiêu tán. Khói đen theo ngọn lửa điểm Lai Dã đứng từ từ tan đi, hiện ra một thanh đại kiếm chắn trước người ông. Lưỡi của thanh đại kiếm làm từ vô số cây đinh dài ngắn khác nhau tạo thành, những cây đinh này xòe rộng ra biến thanh kiếm thành một tấm khiên chắn bảo vệ Lai Dã trước sức mạnh của ngọn lửa. Lai Dã rút thanh kiếm lên, những cây đinh theo đó cũng từ từ thu nhỏ và cụp lại. Đã lâu ông không nếm trải cái cảm giác nguy hiểm đến tính mạng, nào ngờ lần trải nghiệm này lại là từ mấy thằng nhóc con vắt mũi chưa sạch. Cách chương.